Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1261, Chí Tôn Đá Quý bị đoạt. Đối với Bối Bắc Bắc ngay thẳng lời nói không trung yêu mị phân thân rất là vô ngữ, hống đi rồi nữ hài lúc sau, không trung yêu mị phân thân lập tức về tới người trụ sào trung, đóng lại bảo hộ trận pháp, hô, làm xong này hết thảy, không trung yêu mị phân thân nhịn không được thật dài mà thư khẩu khí, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều biến mất. Vừa mới nhìn như đơn giản một đạo kiếm chỉ, kỳ thật cũng đã hao phí không trung yêu mị phân thân sở hữu tinh khí thần, chính là không trung yêu mị phân thân nhất đỉnh một kích, nếu là lại làm không trung yêu mị phân thân tới lần thứ hai, không trung yêu mị phân thân chỉ sợ phi lập tức hỏng mất không thể. Theo đặt chân đại ngày cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm gian tâm thành còn có thể vượt qua nhị ba cái tiểu cảnh giới đánh chết địch nhân, chính là tới rồi đại ngày cảnh. Có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh chết địch nhân liền rất không tồi. Đại ngày cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch to lớn, xa xa mà vượt qua sao trời nguyên sĩ đến trăng bạc nguyên sĩ chi gian chênh lệch. Có thể nghĩ đại ngày cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Nếu không phải không trung yêu mị phân thân đem 5.000 kiếm lóe tu luyện tới rồi thứ 180 kiếm, tìm hiểu kiếm đạo quy tắc cùng tử vong quy tắc, chỉ sợ căn bản vô pháp làm được vượt cảnh giới đánh bại địch nhân. Đặc biệt vẫn là vượt qua hai cái cảnh giới, đánh bại một vị đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ, còn hảo địch nhân phái ra thử quân cờ chỉ là đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ, nếu là phái ra phóng xạ cảnh, thậm chí với trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ nói, chỉ sợ không trung yêu mị phân thân hôm nay thật muốn thua tại nơi này. Hít sâu một hơi, không trung yêu mị phân thân khoanh chân ngồi ở người trụ sào trung, bắt đầu khôi phục bị hao tổn tinh khí thần, đồng thời cần tu khổ luyện, chuẩn bị đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Trải qua mấy năm nay khổ tu, gian tâm thành thực lực đã sớm đã đạt tới sắc cầu cảnh cực hạn, khoảng cách quan cầu cảnh chỉ có một bước xa, chỉ cần lại đem nào đó quy tắc chi đạo tìm hiểu một phần vạn nhị, liền có thể thuận lợi mà vượt qua bình cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào quan cầu cảnh. Một khi bước vào quan cầu cảnh, bằng vào gian tâm thành đối các loại quy tắc chi lực tìm hiểu cùng nắm giữ cường đại chiến kỹ, đến lúc đó liền có thể miễn cưỡng đối phó phóng xạ cảnh đại nhật nguyên sĩ. Kể từ đó cũng coi như có tự bảo vệ mình chi lực. Ở không trung yêu mị phân thân khổ tu đồng thời, vừa mới bị không trung yêu mị phân thân nhất kiếm đánh bại, sợ tới mức chật vật lăn xuống đi, Đường Diệp xuất hiện ở một người đầu bạc trung niên nhân trước mặt, sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân hành sự bất lực, còn thỉnh quốc trụ đại nhân trách phạt, thử ra giang hoa hạ thực lực sao? Đầu bạc trung niên nhân hờ hững địa đạo. Đường Diệp trầm mặc một lát, ngưng thanh nói, sâu không lường được, vô pháp tính toán. Bất quá khẳng định nắm giữ quy tắc chi đạo, thế nhưng đã nắm giữ quy tắc chi đạo, nói như vậy nói hắn hẳn là đã là cực hạn nguyên sĩ, vì cái gì sẽ bị hàng tấn nguyên cái kia sắc quỷ đoạt mà trụ phòng đâu. Đầu bạc trung niên nhân chau mày, đầy mặt khó hiểu chi sắc, Đường Diệp nghĩ nghĩ, do dự nói, giang hoa hạ có thể hay không là tuyệt thế thiên kiêu, trước tiên tìm hiểu quy tắc chi đạo, kỳ thật chân chính thực lực cũng không có như vậy cao, như vậy sao? Đầu bạc trung niên nhân suy nghĩ một chút, dò hỏi, thông qua ngươi cảm thụ, ngươi cảm thấy giang hoa hạ tìm hiểu quy tắc chi đạo là cái gì quy tắc? Đường Diệp sắc mặt khẽ biến, lại lần nữa nhớ tới vừa mới cái loại này tự hồ bị tử vong bao quanh vây quanh cảm giác, do dự một chút, chần chờ nói, quốc trụ đại nhân, vừa mới tiểu nhân ở đối mặt giang hoa hạ kia nhất kiếm thời điểm, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất nơi nơi đều là tử vong hơi thở, cả người đều bị tử vong bao phủ, phản phất ta đã chết giống nhau. Mà ta cũng ẩn ẩn nhìn đến chung quanh có đếm không hết tử vong ở buông xuống, nhiều không thể số, san sát nối tiếp nhau, làm người hồn phi run sợ, cho nên ta cảm thấy, giang hoa hạ sở tìm hiểu quy tắc chi đạo, hẳn là tử vong quy tắc, tử vong quy tắc. Đầu bạc trung niên nhân sắc mặt đại biến, chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất sao, sao có thể, kia tiểu tử cư nhiên có thể tìm hiểu đến tử vong quy tắc, ngươi có phải hay không nhận sai, Đường Diệp lắc đầu, không có. Ta ngay lúc đó cảm giác chính là như vậy, cho nên mới sẽ bị sợ tới mức chật vật chạy trốn. Hơn nữa đối với tử vong quy tắc ta cũng có điều hiểu biết. Mấy vạn năm trước ta ở một tòa di tích trung hiểu được quá tử vong quy tắc hơi thở, sẽ không làm lỗi. Đầu bạc trung niên nhân im lặng, thật lâu sau xoay người liền đi. Nếu nói như vậy, giang hoa hạ người trụ sào chúng ta liền tạm thời không đoạt, bất quá vẫn là muốn tiếp tục quan sát đi xuống. Đỉnh quy tắc kiểu gì khó được, há là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Hơn nữa nếu hắn thật là cực hạn nguyên sĩ nói, đối phó ngươi kẻ hèn một cái đối lưu cảnh đại nhật nguyên sĩ, hà tất muốn thi triển tử vong quy tắc, tổng cảm thấy này trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh, nói không chừng chính là hắn trong tay có cái gì có thể phóng thích tử vong quy tắc hơi thở bảo vật đâu, là, quốc trụ đại nhân. Đường Diệp cung cung kính kính mà quỳ gối trên mặt đất, nhìn theo đầu bạc trung niên nhân rời đi, kinh này một trận chiến, đồng đãi vớ vẫn thiếu rất nhiều, không trung yêu mị phân thân lại lần nữa đạt được bình tĩnh, bất quá loại này bình tĩnh phía dưới hiển nhiên còn ẩn chứa khác dao động, vì đạt được người trụ sào tu luyện quyền, còn có không ít trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ nhìn chằm chằm không trung yêu mị phân thân. Mấy cái nguyệt qua đi, Giang Tâm Thành bản thể đi vào thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn, muốn lấy đi chính mình phía trước dự định xuống dưới các loại thần cấp cùng chí tôn cấp tài liệu. Tống trưởng quầy, ta yêu cầu tài liệu đều chuẩn bị tốt sao? Giang Tâm Thành nhìn trước mặt trắng trẻo mập mạp Tống Tài dò hỏi. Tống Tài sắc mặt khẽ biến, tự mình cấp Giang Tâm Thành bưng một ly trà. Đại nhân, có chuyện tình mong rằng đại nhân thứ lỗi. Sự tình gì? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, trong lòng có dự cảm bất hảo. Tống Tài thấp giọng nói, nguyên bản phía trước chúng ta đáp ứng quá lớn người, bán ra cấp đại nhân tài liệu trung sẽ có 10 vạn cân tự nhiên mân bốt. Chính là không nghĩ tới chính là chúng ta thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ ở mang tự nhiên mân bốt trở về thời điểm, bị cẩu hợp thôn đại kết tộc thôn lão Đông Tuyến Năm Thần tập kích, chẳng những tự nhiên mân bốt bị Đông Tuyến Năm Thần đoạt đi rồi, ngay cả chúng ta thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn vị kia trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ cũng bị giết, cho nên tự nhiên mân bốt chúng ta lấy không ra, nhưng là khác tài liệu chúng ta đều cấp đại nhân nhiều chuẩn bị một ít, phía trước nói tốt giá cả cũng sẽ không biến. Tuy rằng Tống Tài nói như vậy, chính là Giang Tâm Thành sắc mặt cũng không có trở nên đẹp, bởi vì tự nhiên mân bốt đối hắn mà nói cực kỳ quan trọng, cũng là chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn trung tâm trận pháp mấu chốt tài liệu, vẫn là thư thất cực kỳ chí tôn cấp tài liệu. Giang Tâm Thành lục soát khắp toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, chỉ có thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn nơi này có thể bán ra cho hắn 10 vạn cân, hơn nữa thần ma dưới thành phương nói tam tông bảo tàng trung cũng không tự nhiên mân bốt. Loại này chí tôn tài liệu khả ngộ bất khả cầu, Giang Tâm Thành phía trước cũng không nghĩ tới thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn còn có tự nhiên mân bốt, biết được thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn có thể vì hắn lộng tới tự nhiên mân bốt còn hưng phấn hồi lâu, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Chương 1262, Đạo Bảo. Quý cửa hàng còn có thể hay không lại lộng tới tự nhiên mân bốt? Giang Tâm Thành dò hỏi, cái này sao? Tống Tài đầy mặt vẻ khó xử, do dự một chút lắc đầu nói, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, kia khối tự nhiên mân bốt là hàng tỷ cái kỷ nguyên tới chúng ta thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn phát hiện đệ nhất khối tự nhiên mân bốt, chúng ta không có đệ nhị khối. Giang Tâm Thành im lặng, suy nghĩ một chút nói, nếu nói như vậy, vậy trước đem cái khác thần cấp tài liệu cùng chí tôn cấp tài liệu lấy đến đây đi, tự nhiên mân bốt sự tình ta nghĩ biện pháp khác, đa tạ đại nhân thông cảm. Tống Tài đầy mặt cảm kích mà bái tạ. Một canh giờ sau, Giang Tâm Thành mang theo một số lớn thần cấp tài liệu cùng chí tôn cấp tài liệu rời đi thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn, này đó tài liệu đều là Giang Tâm Thành vì thần ma thành phế tích chuẩn bị, chỉ cần có thể chữa trị hảo thần ma thành phế tích, Giang Tâm Thành là có thể đủ vì Giang Hạ tộc tranh thủ đến một khối thế ngoại đào nguyên, hắn thân nhân bằng hữu ái nhân nhóm ở tuyệt vọng vực sâu cũng liền có nơi dừng chân. Chào mày, Giang Tâm Thành như cũ nghĩ về tự nhiên mân bốt sự tình. Tự nhiên mân bốt chính là chữa trị chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp trân quý tài liệu, thậm chí có thể dùng để bố trí quy tắc trận pháp, chính là Giang Tâm Thành chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn mấu chốt. Giang Tâm Thành thật vất vả mới may mắn ở thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn phát hiện một khối tự nhiên mân bốt, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bị cẩu hợp thôn đại kết tộc cấp đoạt đi rồi, mà nếu muốn lại tìm được đệ nhị khối tự nhiên mân bốt không biết còn muốn bao nhiêu thời gian, ngàn năm, vẫn là vạn năm. Giang Tâm Thành chờ không được lâu như vậy, nếu nói như vậy, vậy nghĩ cách đi một chuyến cẩu hợp thôn đi, Tàng Long ẩn cùng nặc ảo thuật kết hợp, đã làm Giang Tâm Thành ẩn nấp chi thuật thiên hạ vô song, trước cuộc hiện giờ Tàng Long ẩn trận pháp đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi chí tôn thượng giai, hơn nữa lợi dụng thông thiên pháp trận tài liệu thuận lợi mà bố trí ra tới, nặc ảo thuật cũng ở quy tắc chi lực dưới sự trợ giúp phá tan gông cùng xiềng xích, bước vào chí tôn trung giai. Hai người kết hợp liền tính là cực hạn nguyên sĩ cũng đừng nghĩ phát hiện toàn lực ẩn nấp Giang Tâm Thành, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn tự hào ngày giữa tìm hiểu cùng mặt trời thần thông ẩn thân thuật, ba người chồng lên, Giang Tâm Thành có 8-9 thành nắm chắc có thể lén lút lẻn vào cẩu hợp thôn không bị phát hiện. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành đem sinh tử thụ phân thân lưu tại thứ 8 trụ, bản thể mang theo âm u phân thân cùng thời gian thú phân thân rời đi 10 vạn huyền hoàng trụ,

còn có Đông Tuyến Bốn Tôn nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông. Đông Tuyến Bốn Tôn thực lực đã vô hạn tiếp cận 10 vạn huyền hoàng trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ. Phóng nhãn to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ trời cấp đầu sỏ mới chỉ có 360 cái, lại chấp chưởng Tuyệt Vọng Vực sâu 10 đại siêu cấp thế lực chi nhất 10 vạn huyền hoàng trụ, quản hạt nước cờ bất tận nhân tộc cùng nguyên thú, mỗi một cái đều là đứng ở Tuyệt Vọng Vực sâu đỉnh đầu sỏ. 360 cái trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ liên thủ, thậm chí có thể ảnh hưởng Tuyệt Vọng Vực sâu lịch sử thay đổi, có thể nghĩ trụ trời cấp siêu cấp đầu sỏ cường đại, mà Đông Tuyến Bốn Tôn thực lực đã thẳng bước này đó đứng ở Tuyệt Vọng Vực sâu đỉnh cự kình nhóm, có thể nghĩ Đông Tuyến Bốn Tôn cường đại, có như vậy cường đại nô bộc, phóng nhãn to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ, Giang Tâm Thành đã có tuyệt đối tự tin. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng trước tiên hạ quyết tâm trở về thời điểm muốn mang theo Đông Tuyến Bốn Tôn, làm này làm chính mình bên người hộ vệ, như vậy Giang Tâm Thành hệ số an toàn sẽ thẳng tắp tăng lên, 10 vạn huyền hoàng trụ cơ hồ không có Giang Tâm Thành sợ hãi đồ vật, nhìn đồng dạng giống như cổ máy chiến tranh Đông Tuyến Bốn Tôn, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tươi cười, nhịn không được liên tục gật đầu, không tồi không tồi, Đông Tuyến Năm Thần ngươi làm thật không sai, thế nhưng nô dịch tới rồi nhiều như vậy cường đại quỷ thánh. Về sau nếu là có cơ hội nói, ta cũng sẽ giúp ngươi một phen, làm ngươi nô dịch càng nhiều cực hạn quỷ thánh, đa tạ chủ công. Nghe vậy Đông Tuyến Năm Thần đại hỷ, cung cung kính kính mà quỳ xuống trước Giang Tâm Thành trước mặt, Đông Tuyến Bốn Tôn cũng vội vàng đi theo quỳ xuống, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt, thu hồi ngươi nô bột đi, không đúng, đem Đông Tuyến Bốn Tôn giao cho ta, về sau khiến cho hắn đi theo ta hảo, là, chủ công. Đông Tuyến Năm Thần hoang thiên hỷ địa mà đem chính mình nhất đắc lực nô bột giao cho Giang Tâm Thành, làm này trở thành Giang Tâm Thành hộ vệ. Giang Tâm Thành vừa lòng gật đầu, đúng rồi, người nơi đó có bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu luyện tài nguyên linh tinh, đặc biệt là những cái đó thích hợp nhân tộc tu luyện giả sử dụng tu luyện tài nguyên, toàn bộ lấy ra tới làm ta nhìn xem, là, chủ công, ta đây liền đi vì ngài toàn bộ lấy ra tới, còn thỉnh chủ công chờ. Đông Tuyến Năm Thần ngoan ngoãn địa đạo, vội không ngừng mà hướng tới chính mình phủ kho chạy tới, cao hứng phấn chấn hướng Giang Tâm Thành dâng lên chính mình cả đời thu hoạch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1266, Quan Cầu Cảnh. Mấy chục cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo, ngày tinh khoáng sản, huyền khí điển tịch. Vui mừng vạn phần mà rời đi Cẩu Hợp thôn. Đương nhiên trước khi đi còn mang đi Đông Tuyến Bốn Tôn cùng một cái khác thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh Tiểu Cẩu Nhị Lang. Đông Tuyến Bốn Tôn sẽ giao cho Giang Tâm Thành bản thể tùy thân mang theo, có cái này trung thành và tận tâm nô bộc, Giang Tâm Thành hành tẩu Tuyệt Vọng Vực sâu trên cơ bản không có nhiều ít nguy hiểm. Đến đổi một cái khác thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh, Giang Tâm Thành sẽ đem hắn đặt ở không trung yêu mị phân thân nơi đó. Nếu là không trung yêu mị phân thân thật sự gặp được vô pháp tránh đi diệt sạch nguy cơ thời điểm, cái này thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Thánh liền sẽ xuất hiện, lấy đặc thù khế ước nô bộc thân phận bảo hộ không trung yêu mị phân thân. Cẩu Hợp thôn hành trình, Giang Tâm Thành chẳng những thuận lợi mà được đến bị cướp đi tự nhiên mân bốt, còn may mắn cực kỳ địa lợi dùng hàng hồn chi thạch nô dịch Đông Tuyến Năm Thần, được đến rất nhiều thượng vị U Minh Quỷ Thánh, thậm chí còn có một tôn cực hạn Quỷ Thánh nô bộc, thế lực vì này bạo tăng, nhảy trở thành Tuyệt Vọng Vực sâu đầu sỏ chi nhất, thu hoạch không thể nói không lớn. Đây là một hồi mùa thu hoạch qua đi, tự nhiên phải hảo hảo mà tiêu hóa, ở sắc cầu cảnh cực hạn bồi hồi lâu như vậy, cũng nên là đột phá đến quan cầu cảnh lúc, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành bản thể đi vào thuê trụ động phủ giữa, hảo hảo chuẩn bị một phen, bắt đầu đánh sâu vào đi thông quan cầu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Nguyên bản Giang Tâm Thành tưởng chính là thông qua tìm hiểu quy tắc chi đạo phương pháp, lợi dụng quy tắc chi lực dễ dàng mà đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, tìm hiểu lâu như vậy, hắn ở quy tắc chi đạo thượng tiến bộ tốc độ càng ngày càng chậm, thời gian dài như vậy đều không có đột phá gông cùng xiềng xích, rơi vào đường cùng, Giang Tâm Thành đành phải lại lần nữa sử dụng thường quy phương pháp, đánh sâu vào quan cầu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Nếu là làm khác đại nhật nguyên sĩ biết Giang Tâm Thành cư nhiên có lợi dụng quy tắc đánh sâu vào đại ngày cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích ý tưởng, chỉ sợ phi thoá hắn vẻ mặt không thể. Phải biết rằng ở Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh, tìm hiểu quy tắc khó khăn xa xa mà vượt qua sử dụng thường quy phương pháp đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích. Nếu nói một cái Đại Nhật Nguyên Sĩ dùng bình thường phương pháp đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích khó khăn là một nói, như vậy lợi dụng quy tắc chi lực đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích khó khăn ít nhất cũng ở 10.000 trở lên. thậm chí chính thành chính trở lên đại ngày cảnh nguyên sĩ trừ phi là đạt tới trung tâm cảnh đỉnh viên mãn, nếu không nói căn bản hiểu được không đến quy tắc chi lực mảy may, cũng chỉ có Giang Tâm Thành loại này tòa ủng năm đại quy tắc sủng nhi phân thân gia hỏa mới có thể đủ biến thái địa lợi dùng quy tắc chi lực đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, hơn nữa liên tiếp phá tan đại ngày cảnh lạch trời hồng câu, sắc cầu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích này đó chướng ngại, đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái đại nhật nguyên sĩ, đều sẽ không dâng lên lợi dụng quy tắc chi lực đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích ý niệm, bởi vì kia quá khó khăn, khó đến không thể tưởng tượng trình độ, phóng nhãn cổ kim, tung hoành hàng tỷ cái kỷ nguyên, liền tính là ở thần châu đại thế giới, cơ hồ cũng không có mấy cái trăng bạc nguyên sĩ là lợi dụng tìm hiểu quy tắc chi lực bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, từ nơi này liền có thể nhìn ra quy tắc chi lực tìm hiểu ra sao này khó khăn, nếu không phải Giang Tâm Thành có năm đại quy tắc sủng nhi phân thân tương trợ, chỉ bằng thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành muốn tìm hiểu đến quy tắc chi lực mảy may thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới phóng xạ cảnh trở lên, khoanh chân mà ngồi, đem chuẩn bị tốt linh đan diệu dược nhất nhất ăn vào, trên diện rộng độ nhược hóa thần hồn chi tường, một đám thần hồn con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, lấy tốc độ kinh người gặm cắn này đổ thần hồn chi tường, ở mặt trên để lại một đám hố động, hơn nữa này đó hố động dần dần mà nối thành một mảnh, theo đem xuân tầm hóa điệp vũ suy đoán cùng sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc kết hợp, thần khí thịnh đường suy đoán xuân tầm hóa điệp vũ tốc độ liền bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, không chỉ có như thế, ở đem sinh mệnh quy tắc tử vong quy tắc cùng xuân tầm hóa điệp vũ vận chuyển kết hợp ở bên nhau lúc sau, thần hồn con bướm uy năng gia tăng mãnh liệt, gặm cắn thần hồn cung tường tốc độ tiêu thăng mấy lần trở lên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra quy tắc chi lực cường đại, có quy tắc chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành đã có tuyệt đối nắm chắc có thể thế như trẻ tre mà đạp vỡ đại ngày cảnh sở hữu bình cảnh gông cùng xiềng xích, do đó tiến giai đại nhật nguyên sĩ cảnh giới cao nhất cực hạn chi cảnh, hiện giờ Giang Tâm Thành có cái này tự tin, cũng có thực lực này. Quy tắc chi lực trong người, đại nhật nguyên sĩ tu luyện đối Giang Tâm Thành tới nói chính là tích lũy thôi, chỉ cần tích lũy đủ rồi, Giang Tâm Thành dễ dàng là có thể đủ bước vào càng cao cảnh giới, cảm thụ được thần hồn cung tường thượng càng lúc càng lớn phá động, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, bắt đầu khống chế một bộ phận thần hồn chi lực, hướng tới thần hồn cung tường dũng đi, một tháng sau, thần hồn cung tường thượng rốt cuộc xuất hiện một số mễ phạm vi đại động. Giang Tâm Thành lập tức khống chế được một đại cổ thần hồn chi lực thông qua cái này đại động tiến vào quan cầu cảnh thần hồn mê cung. Ở quan cầu cảnh thần hồn mê cung áp súc cùng rèn luyện hạ trở nên cực kỳ tinh thuần, sau đó đi vòng vèo trở về vận sức chờ phát động. Chờ đến này một cổ trải qua tinh luyện thần hồn chi lực ổn định xuống dưới lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức khống chế được tiếp theo cổ thần hồn chi lực nhảy vào phá động, tiến vào quan cầu cảnh thần hồn mê cung, trải qua rèn luyện lúc sau trở về, như thế một lần lại một lần. Trong nháy mắt lại là hơn một tháng qua đi, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển ước chừng hiểu rõ phần có một thần hồn chi lực đều bị tinh luyện một lần, đồng thời thần hồn cung tường thượng phá động đã khuếch trương tới rồi số trăm triệu phạm vi, như vậy cũng nên là đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích lúc, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, khống chế được khổng lồ vô cùng thần hồn chi lực mênh mông mà nhằm phía bình cảnh gông cùng xiềng xích, oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, này đổ thần hồn cung tường bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên. Ẩn ẩn nhiên liền căn cơ đều lay động, cảm giác đến một màn này, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lần này đánh sâu vào tuyệt đối nắm chắc, sẽ không ra cái gì đường rẽ, tích lũy lâu như vậy, còn có quy tắc chi lực tương trợ, nếu là còn không thể phá tan kẻ hèn quan cầu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, vậy không khỏi quá tốn, ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt trung chuyển, thần hồn cung tường lay động một lần lại một lần, mặt trên cái khe cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, nước chảy đá mòn, giọt nước thành uyên, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh mà đánh sâu vào, mặc cho thời gian không ngừng mà trôi đi, năm đại phân thân giờ này khắc này tất cả đều khoanh chân mà ngồi, vì Giang Tâm Thành bản thể cống hiến trứ lực lượng, làm bản thể đánh sâu vào càng thêm thuận lợi một ít, mấy cái nguyệt thời gian vội vàng mà qua, trong lúc Giang Tâm Thành không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần thần hồn cung tường, cắn nuốt tiêu hóa nhiều ít chứa đựng u minh quỷ thánh thi thể. Dùng để đền bù tiêu hao, mãi cho đến mổ một khắc, cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đi thông quan cầu cảnh thần hồn cung tường liền như vậy ầm ầm sập, khủng bố lực lượng triều dân tức khắc thổi quét khổng lồ vô cùng thần hồn mê cung, Giang Tâm Thành bình tĩnh trên mặt rốt cuộc xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, nỗ lực lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, rốt cuộc nên đến thu hoạch thành quả thắng lợi lúc, chương 1267, Huy Hoàng Thánh Kiếm. Ngàn dặm chi đề hội với ổ kiến.

ta xem hắn về sau còn có mặt mũi tự xưng là vì mà trụ sao, ngày đầu tiên trụ lần này thật đúng là nhìn lầm, vị này cũng không phải là cái gì siêu cấp thợ săn, chỉ là một cái không biết dùng cái gì thủ đoạn tấn chức đến tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản xảo trá đồ đệ thôi, Hàng Tấn Nguyên đều có thể đủ đoạt hắn vị trí, hừ, thực lực của ta cũng không so Hàng Tấn Nguyên kém nhiều ít, sớm biết rằng ta cũng đi đoạt lấy hắn vị trí, bạch bạch làm Hàng Tấn Nguyên này vương bát đảng chiếm tiện nghi, ra hết nổi bật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ít nghị luận thanh căn bản không thêm che giấu, không chút khách khí mà rơi vào rồi không trung yêu mị phân thân lỗ tai, ngôn ngữ khó khăn nghe ngay cả tự mình đem không trung yêu mị phân thân liệt vào mà trụ bối vọng thần châu đều có chút nghe không đi xuống, sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, bối vọng thần châu nhịn không được âm thầm nói thầm, hay là lần này thật sự nhìn lầm, sai đem thủy hóa đương bảo vật, còn lập tức đem hắn đề bạc vì mà trụ, kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian, đầu tiên là mà trụ phòng bị đoạt. Tiếp theo tại đây chúng một nhìn Trừng Huyền Hoàng quyết chiến thượng lại mất hết thể diện, còn liên lụy tới rồi hắn, không trung yêu mị phân thân chung quanh mà trụ nhóm nhìn hắn ánh mắt cũng rất là cổ quái, có khinh thường, có cười nhạo, có nghi hoặc, mà liền ở ngay lúc này, một cái xếp hạng ở Hàng Tấn Nguyên lúc sau người trụ cư nhiên cũng đứng lên, đi đến không trung yêu mị phân thân trước mặt chê cười nói, thần hạ đại nhân, ta nơi đó góc độ cũng không tốt, chúng ta cũng đổi một đổi chỗ ngồi đi. Không trung yêu mị phân thân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình gật gật đầu, hảo. Đứng dậy đi tới hắn vị trí, đem Hàng Tấn Nguyên chỗ ngồi nhường cho hắn. Một màn này làm to như vậy ba tầng thánh tòa vì này một tỉnh, ngay cả Huyền Hoàng đài chiến đấu phía dưới gần trăm triệu vây xem giả, còn có trăm vạn tham gia Huyền Hoàng quyết chiến thiên kiêu nhóm cũng an tĩnh một lát, kinh ngạc hướng tới không trung yêu mị phân thân nhìn lại đây. Toàn bộ Huyền Hoàng đài chiến đấu lâm vào một loại quỷ dị không khí giữa. Cơ hồ đại bộ phận người đều đem ánh mắt đầu chú ở không trung yêu mị phân thân trên người, những cái đó tham gia Huyền Hoàng quyết chiến thiên kiêu nhóm liền rút thăm đều quên mất, liền ở ngay lúc này, xếp hạng 10 vạn người trụ cuối cùng vài vị một cái trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ chậm rãi đứng dậy, bước nhanh đi hướng không trung yêu mị phân thân, chương 1270, thanh danh quét rác. Thần hạ ca ca, phụ hoàng nói làm ngươi qua đi, hắn có một ít lời nói phải đối ngươi nói. Chỉ là liền ở cái kia xếp hạng dựa sau người trụ sắp đi đến không trung yêu mị phân thân trước mặt thời điểm, bối bắt bắt bước nhanh đi vào không trung yêu mị phân thân bên cạnh, lớn tiếng đối không trung yêu mị phân thân nói, xếp hạng dựa sau người trụ sửng sốt, hướng tới ngày đầu tiên trụ bối vọng thần châu nhìn qua đi, ẩn ẩn nhìn đến bối vọng thần châu mặt lộ vẻ không du chi sắc, biết chính mình này nhất cử động đã làm bối vọng thần châu có chút phẫn nộ rồi, trầm mặt một chút, người này trụ lạnh lùng mà nhìn không trung yêu mị phân thân liếc mắt một cái, chậm rãi lui trở về, nhìn đến người này trụ lui xuống, bối bắt bắt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo không trung yêu mị phân thân đi hướng bối vọng thần châu, không trung yêu mị phân thân đi vào bối vọng thần châu bên người, trụ trời đại nhân, có chuyện gì sao, Giang Hoa Hạ, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới loại nào nông nổi, có không làm lão phu xem một chút, bối vọng thần châu nhìn không trung yêu mị phân thân ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lửa giận, hiển nhiên cũng ẩn ẩn cảm thấy bị không trung yêu mị phân thân chơi, làm cho chính mình xem đi rồi mắt, không trung yêu mị phân thân đạm thanh nói, trụ trời đại nhân yên tâm, thực lực của ta không ở cực hạn nguyên sĩ dưới, nếu là trụ trời đại nhân không tin nói, chờ đến Huyền Hoàng quyết chiến qua đi, ta có thể khiêu chiến một người mà trụ, đoạt hắn vị trí, ngươi nói chính là thật sự. Bối vọng thần châu sắc mặt khẽ biến, nhìn hướng không trung yêu mị phân thân, không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, ta sở dĩ thoái nhượng là có nguyên nhân khác, đều không phải là đánh không lại những người đó trụ. Hảo, vậy ngươi trở về đi, những người đó trụ hẳn là sẽ không lại khiêu khích, nếu là ngươi thực sự có cái kia thực lực, cũng chớ có vẫn luôn cất giấu. Bối vọng thần châu sắc mặt đẹp một ít, làm không trung yêu mị phân thân trở về, nhìn đến không trung yêu mị phân thân trở lại chỗ ngồi, bối bắt bắt có chút sinh khí mà nhìn bối vọng thần châu, phụ hoàng, ngươi như thế nào như vậy? Thần hạ ca ca mà trụ chi vị là ngươi đề bạc, kết quả hiện tại xảy ra vấn đề ngươi lại muốn trách thần hạ ca ca, ta làm như vậy nhưng không ngừng là ở đối Giang Hoa Hạ phát hỏa, chủ yếu cũng là vì cấp mọi người một công đạo, đồng thời cũng giúp hắn giải vây, bối vọng thần châu nói, đây cũng là đang ép Giang Hoa Hạ, hắn đã có thực lực này, hà tất muốn cất giấu, làm như vậy chẳng những đối hắn không chỗ tốt, đối phụ hoàng ảnh hưởng cũng không nhỏ, bối bắt bắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chính là sợ người khác nói ngươi thức người không rõ, xem đi rồi mắt, không ngừng là bởi vì cái này, điểm này đồn đãi vớ vẫn đối phụ hoàng tới nói còn không coi là cái gì, chủ yếu là bởi vì Hàn Tấn Nguyên cùng Giang Hoa Hạ hành động có chút hỏng rồi quy củ. Bối Vọng Thần Châu nhíu mày, mà trụ phòng là chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ cung cấp các vị mà trụ cư trú, kết quả lại bị Hàn Tấn Nguyên đoạt đi rồi, mà Hàn Tấn Nguyên chỉ là xếp hạng đệ thập tứ vị người trụ. Bọn họ làm như vậy làm những cái đó xếp hạng top 18 người trụ nghĩ như thế nào, đồng thời cũng sẽ làm mặt khác mà trụ sinh ra nào đó ý tưởng, này đó đối 10 vạn huyền hoàng trụ mà nói đều là mâu thuẫn căn tử nha. Nói tới đây, Bối Vọng Thần Châu nhịn không được thở dài, nói thật, phía trước phụ hoàng làm chính là có chút hấp tấp, tự cho là Giang Hoa Hạ nếu có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản trước 1 vạn danh, thực lực hẳn là sẽ không kém, ít nhất cũng là cực hạn nguyên sĩ. Lúc ấy Giang Hoa Hạ tiểu tử này lại dùng đặc thù thủ đoạn che lấp thực lực, phụ hoàng cũng thấy không rõ hắn hư thật, cho nên đã đi xuống quyết định, lại không nghĩ rằng sao lại phát sinh như vậy liên tiếp sự tình. Nói không chừng là thần hạ ca ca có cái gì lý do khó nói đâu, thí dụ như ở tiến vào chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ phía trước bị thương đâu, cho nên mới sẽ làm Hàn Tấn Nguyên bọn họ, chẳng lẽ chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ mà trụ trời nhóm đều không có chịu quá thương sao, nếu là mỗi lần các vị trụ trời, mà trụ một bị thương, những người đó trụ liền khi dễ lại đây, muốn cướp đoạt bọn họ chỗ ở, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ chẳng phải là cũng cùng U Minh quỷ tộc những cái đó súc sinh giống nhau. Bối Bắc Bắc buồn bực địa đạo, Bối Vọng Thần Châu mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, cho nên phụ hoàng mới muốn xác định một chút hắn chân chính cảnh giới, miễn cho xuất hiện loại tình huống này sao, ngươi vẫn là sợ chính mình lạc một cái thức người không rõ, dùng người không khách quan mũ, hừ. Bối Bắc Bắc buồn bực địa đạo, xoay người hướng tới không trung yêu mị phân thân chạy tới, ta đi bồi thần hạ ca ca, không thèm nghe ngươi nói nữa, nhìn Bối Bắc Bắc bước nhanh rời đi thân ảnh, Bối Vọng Thần Châu cười khổ một tiếng. Trên mặt xấu hổ chi sắc càng trọng, cùng lúc đó, thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, thật không nghĩ tới các vị mà trụ đại nhân bên trong cũng có thủy hóa, vị kia ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản thượng tiếng tăm lừng lẫy thần hạ cư nhiên sẽ bị người liên tiếp mà đoạt đi rồi vị trí, thậm chí ngay cả xếp hạng cuối cùng người trụ đều dám đến đoạt hắn vị trí, thật là mất mặt xấu hổ, ai nói không phải đâu, nếu không có cái kia thực lực, hạ tất muốn chiếm cái kia vị trí, không duyên cớ bị người nhục nhã. Nghe nói hắn liền chính mình chỗ ở mà trụ phòng đều bị đoạt, ngay cả quốc khố đều không hề chia hắn thân là mà trụ bình thường tu luyện tài nguyên, chiếm hầm cầu không ị phân, sớm muộn gì sẽ bị người chạy xuống, người như vậy như thế nào có tư cách làm chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ mà trụ, chờ đến U Minh quỷ tộc quy mô thời điểm tiến công, ta đảo muốn nhìn hắn có dám hay không cùng U Minh quỷ tộc chém giết, dâng lên bái sư bài thời điểm ngàn vạn không cần lựa chọn thần hạ, như vậy hố mà trụ lựa chọn chính là não tàn nha. Phỏng chừng ngày đầu tiên trụ đại nhân cũng là bị hắn che mắt, cho nên mới sẽ ban cho hắn mà trụ vị trí, còn muốn dựa một nữ nhân hỗ trợ lúc này mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, này tính cái gì mà trụ sao, vừa mới nếu không phải Bối Bắc Bắc tiểu thư ra mặt giải vây, chỉ sợ chúng ta mà trụ đại nhân liền cuối cùng một tầng mặt mũi đều không có, thật sự là thật đáng buồn thực, ta liền nói này đó từ bên ngoài tiến vào lưu lạc nguyên sĩ không đáng tin cậy, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế. Ba tầng thánh tòa thượng phát sinh sự tình tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, có thể nói trình độ nhất định thượng chứng thực dĩ vãng lời đồn đãi. Giang Hoa Hạ, vị này ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên xếp hạng trước 1 vạn siêu cấp thợ săn, kỳ thật là cái lũ lục hóa, đến nỗi hắn là như thế nào bước lên tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản, vậy mọi thuyết xôn xao, bất quá có một cái cách nói cơ hồ bị mọi người xác định, đó chính là Giang Hoa Hạ công đức tích phân tuyệt đối không phải chính mình kiếm lấy. Hoặc là nói đại bộ phận đều không phải chính mình kiếm lấy, nếu không nói nếu có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu siêu cấp thợ săn hàng ngũ, lại sao có thể liền 10 vạn huyền hoàng trụ một cái kẻ hèn người trụ đều đánh không lại đâu, còn bị xếp hạng cuối cùng vài vị người trụ khi dễ tới rồi trên đầu, như vậy mà trụ không phải thủy hóa, như vậy cái dạng gì mà trụ mới không phải thủy hóa, từng đôi đầu chú đến không trung yêu mị phân thân nơi này ánh mắt không bao giờ là kính ngưỡng khuynh mộ, thay thế chính là trào phúng khinh thường. Cho dù không trung yêu mị phân thân là một tôn đại ngày cảnh nguyên sĩ, nhưng là ở trước mắt bao người ném lớn như vậy mặt mũi, đồng dạng thanh danh quét rác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.